Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 15, quá khứ của Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, tại Học viện Starlight tại Hoa Viên có một chàng trai và một cô gái đang đứng đối diện nhau giữa một khung cảnh rất nên thơ, những làn gió mát bay qua bay lại, vui đùa cùng với những bông hoa. Tất cả những bông hoa trong khuôn viên đều nở rộ, mỗi loài có một màu sắc khác nhau, mùi hương và vẻ đẹp khác nhau. Tất cả như là một bức họa tuyệt đẹp, được vẽ lên từ bàn tay của người họa sĩ tài ba. Queen, anh, có gì muốn nói với em sao? Đó chính là giọng của Jin nhà ta, một giọng nói nhẹ nhàng, xen lẫn chút ngại ngùng khác hoàn toàn với hiện tại. Làm bạn gái anh, được chứ? Giọng Win dịu dàng hơn nhiều nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có nét dịu dàng nhìn cô ngơ ngác và ngạc nhiên. Từ lâu, cô đã thích chàng trai Win này rồi, lần đầu nhìn nhau anh rất lạnh lùng và cuốn hút, điều đó làm cô thích nhất ở anh. Thật không ngờ rằng anh lại tỏ tình với cô ngay bây giờ. Vâng, em đồng ý. Jin vui sướng, những giọt nước mắt lăn xuống. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cô chạy lại ôm chầm lấy anh. Cảm ơn em, Jin. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Win ôm cô hạnh phúc, lúc đó đối với cô thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng cô cũng có được người con trai mà mình yêu nhất. Thì ra cảm giác khi được yêu là như vậy. Một cảm giác thật sự khiến người ta rất thích, vì được nói ra tình cảm thật sự của mình đối với người mình thầm thương trộm nhớ. Cô chắc chắn sẽ trân trọng tình cảm này của anh. Kể từ đó hai người bắt đầu hẹn hò. Họ cũng giống như những cặp đôi hạnh phúc khác, vui sướng vì được ở bên người mình yêu về sau và mãi mãi. Cùng nhau đi học với bao ánh mắt nào là ghen tị, ngưỡng mộ từ phía mọi người trong trường, nhưng họ không chú ý tới những lời nói đó. Vì có thể nó sẽ làm cho mối quan hệ này từ từ mà vỡ ra. Cùng nhau đi chơi và cùng nhau làm mọi thứ. Lúc ấy, trên khuôn mặt cô luôn luôn có những nụ cười hạnh phúc và vui vẻ, những thời gian quý báu nhất của cô và anh. Nhưng hạnh phúc đó không được kéo dài như Jin đã nghĩ. Vào ngày sinh nhật của cô đã mời rất nhiều người đến, nào là bạn thân, họ hàng và đặc biệt là bạn trai cô, Win. Nhưng anh lại không tới nên cô cũng khá buồn và quyết tìm ra nguyên nhân. Kể từ ngày sinh nhật cô không hề thấy anh ở trường. Các thầy cô giáo cũng không hề biết anh đã đi đâu, vì vậy cô quyết định đi tới nhà anh. Anh là một người điềm tĩnh, có phần lạnh lùng, đẹp trai và thông minh. Chính vì thế nên thu hút rất nhiều các cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Do đó Jin cũng có phần lo lắng rằng sẽ có ai đó cướp mất đi anh. Cô vừa nghĩ ngợi vừa chạy tới nhà anh, nhưng vì nhà anh quá xa nên đến tối cô mới tới được. Khi cô đến nhà anh thì lại không thấy một ai ở nhà nhưng lại có những tiếng phập phập vang lên, cô tò mò nên tự mình đi vào, đi lên cầu thang và đang định bước tới mở cửa thì lại thấy quần áo anh văng dưới sàn trông rất lộn xộn và có cả quần áo của con gái nữa. Thấy vậy, khi cô ngước lên nhìn thì thấy anh và một cô gái đang làm chuyện thân mật với nhau. Thấy vậy cô không khỏi ngạc nhiên, cô cố nhìn kỹ xem cô gái ấy là ai, và kết quả không hề như mong muốn. Cô gái đó không ai khác lại chính là người bạn thân nhất của cô, Ayumi. Người cô luôn tin tưởng hơn ai hết và luôn chia sẻ nỗi buồn hoặc niềm vui cùng cô, nhưng lại làm điều đó với bạn trai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đấy cô không tin vào mắt mình nữa, chợt những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt dạng người ấy. Anh, a hát, không nghĩ Rina, Chan sẽ tới đây chứ. A hát, những lời nói và tiếng rên râm đảng vang lên từ chính miệng của Ayumi. Anh không nói gì mà chỉ tiếp tục làm. Lúc ấy không ai biết rằng anh đã bị Ayumi bỏ thuốc. Thì ra những gì anh nói với cô từ trước đến giờ đều là giả dối ư. Không thể tin được, bao lâu nay cô tin tưởng anh, yêu anh, quan tâm anh từng chút một. Nhưng mọi thứ về anh, sự quan tâm và lời nói với cô đều là giả. Cô lặng lẽ rời đi, trên khuôn mặt lúc bấy giờ bị nhem nhóc bởi những dòng nước mắt rơi xuống. Đến sáng hôm sau, anh chợt tỉnh dậy thì thấy Ayumi đang nằm kế bên mình và đang khỏa thân. Anh bất ngờ và nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, tuy rằng không nhớ được nhiều nhưng anh chắc chắn đã thấy sự hiện diện của Jin đằng sau cánh cửa. Lúc ấy anh như chìm trong tuyệt vọng, người con gái đã chiếm đoạt trái tim anh giờ thì đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Kể từ đấy, Jin luôn nhốt mình trong phòng. Ai cô cũng đuổi ra, kể cả cô em gái của mình, chỉ có Kinh là luôn ở trong phòng cô để an ủi. Có ai biết rằng trái tim cô đau lắm không, như có hàng ngàn con dao đâm vào nó. Thì ra đây là đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu, dành trọn cả trái tim để yêu người ấy, mà giờ đây đã phản bội mình. Người đó có biết rằng tim cô đau, rất đau và đang đau khổ chỉ vì người ấy không? Tại sao ông trời lại cho cô một cuộc đời như vậy? Nhìn bố mẹ mất trước mắt chính mình, cô đã đau khổ lắm rồi. Và giờ thì sao? Một lần nữa chính mắt thấy người mình yêu phản bội lại. Sao cuộc đời cô lại bất công như vậy? Một ngày anh và cô tình cờ gặp nhau trong công viên mà cô và anh thường tới. Nhưng khi nhìn anh ta, cô vẫn nhớ mãi những ký ức ngày đó. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không cho anh thấy con người cũ của cô nữa. Cũng là ngày này, anh nói sẽ yêu cô suốt đời. Cũng nơi này, anh trao cho cô nụ hôn đầu tiên, nụ hôn của sự hạnh phúc. Và cũng là ngày này, ngày anh, đã, phản bội cô, Jin, anh có chuyện muốn nói. Quinn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn cô nhưng trong lòng anh lại đau nhói. Anh nói đi, Jin lạnh nhạt nói, chúng ta, chia tay đi. Quinn vừa nói xong liền vừa bỏ đi để kiềm chế lại cảm xúc của mình, lời nói đó khiến con tim cô như bị vỡ nát. Nhưng không hiểu sao, đối với anh phụ nữ chỉ là thứ đồ chơi, chơi xong rồi vứt mà thôi. Nhưng tại sao, nói ra lời đấy tim anh lại đau như vậy, không lẽ trái tim anh đã thực sự yêu cô sao? Tại sao hả, anh trả lời em đi. Jin hét lên, cố kiềm chế lại cảm xúc chạy lại giữ tay anh lại. Anh xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi. Quinn nói, rồi hất tay cô khiến cô ngã, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự đau buồn khi chính anh làm cô ngã. Tim anh đau lắm, tận mắt nhìn người mình yêu bị chính mình mà bị thương. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Hức hức, Jin vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống khuôn mặt cô khiến nó nhem nhuốc, cô không còn đủ sức lực để chạy theo anh. Anh đã không còn tình cảm gì với em nữa rồi. Quinn nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô và bắt đầu bỏ đi. Nhìn anh gần xa khỏi cô, nhưng cô lại không thể níu giữ lại anh. Tôi và cô đã kết thúc rồi, cũng đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Tôi và cô giờ chỉ là người xa lạ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi anh bỏ đi nhưng cô không hề hay biết rằng anh đã khóc khi nói những lời đó. Những giọt nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa, người con gái anh yêu nhất và mãi mãi giờ sẽ không còn gặp lại nữa. Anh đau lắm, rất đau. Có lẽ bây giờ anh mới biết được rằng mình yêu cô đến mức nào, nhưng có lẽ đã quá muộn để nói lên câu nói đấy. Xót khi cô bị thương, thương yêu và vỗ về khi cô gặp chuyện gì đó và đau khi nhìn cô như vậy. Anh xin lỗi em Jin, cô khuỵu xuống một mình đơ người ra. Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa li ti rơi xuống, bắt đầu ngày càng nhiều. Cô không thể tin được những lời anh ta vừa nói, tim cô đau, rất đau khi bị một người mình thực sự yêu mà lại phản bội mình và rời bỏ. Cô cười, một nụ cười chua chát, cô lau dòng nước mắt trên khuôn mặt và sẽ thề với bản thân rằng không bao giờ khóc nữa. Và cũng từ đó, cô chưa hề rơi lệ bất cứ trường hợp nào. Trở thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, ít nói, và không bao giờ cười cũng như biểu hiện cảm xúc và cũng không còn là Jin của ngày xưa nữa. Hãy đón xem chương kế tiếp cách chương.